Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Diệp Hải. Ngươi lại tới làm cái gì? Chu Trúc Thanh nghĩ đến liền nói ra. Nếu U Ảnh Hayate Sasori mạnh mẽ như vậy, vậy chúng ta làm sao giết chết săn bắt hồn hoàn đây? Diệp Hải khóe miệng mỉm cười, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước diện đi đến. Hà, chúng ta đi phương hướng không đúng sao? Phương hướng này là ra rừng rậm phương hướng a. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh chợt phát hiện, Diệp Hải dẫn nàng đi phương hướng, tựa hồ là đi ra Lạc Nhật Sâm Lâm phương hướng. Không sai, chúng ta chính là muốn ra rừng rậm. Diệp Hải bước chân không dừng, cười nhạt nói. Chu Trúc Thanh càng là buồn bực, chúng ta ra rừng rậm làm cái gì? Không săn bắt hồn hoàn. Lạc Nhật Sâm Lâm có thể cung lựa chọn hồn thú quá ít. Chúng ta đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Diệp Hải nói. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chu Trúc Thanh lấy làm kinh hãi. Từ Tác Thác Thành đi tới Thiên Đấu Thành chỉ là chạy đi liền bỏ ra chừng mấy ngày. Này vừa đến một hồi, gần như liền muốn sắp tới 10 ngày. Hơn nữa còn muốn săn bắt hồn hoàn. Thời gian 15 ngày cũng là miễn cưỡng đủ. Nếu như có cái đột phát tình hình, này thời gian nửa tháng là tuyệt đối không đủ. Người điên rồi. Chúng ta chạy xa như thế làm cái gì? Chu Trúc Thanh không hiểu nói. Diệp Hải nở nụ cười. Nói. Đi gặp hai cái bằng hữu, hỏi một ít chuyện, thấy bằng hữu lúc nào thấy không được, cần phải trước ở cái này mấu chốt lên. Đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chúng ta thời gian căn bản không đủ. Chu Trúc Thanh cảm giác mình đều sắp cuống lên. Diệp Hải còn không nhanh không chậm. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, đại khái buổi sáng chừng 7:30. Hắn cười nói, chúng ta ngày mai gần như vào lúc này liền có thể đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Không thể, Chu Trúc Thanh quả quyết nói. Diệp Hải mỉm cười nói, vậy nếu không, chúng ta đánh cuộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh cũng nhớ lại bị Diệp Hải gặp đánh cược tất thắng chi phối hoảng sợ. Chu Trúc Thanh lắc đầu nói, ta không cá cược, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi, ngược lại ta không lấy được hồn hoàn. Thì nên trách ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Hải nói, ngươi nằm sấp đến ta phía sau lưng, ta cõng lấy ngươi đi. Chu Trúc Thanh nghiêng đầu liếc nhìn mặt không biến sắc Diệp Hải một chút, cắn môi dưới, nói, tốt. Chu Trúc Thanh một nằm sấp tới, Diệp Hải liền cảm giác một trận mềm mại, nha, không đúng, là hai trận mềm mại. Chu Trúc Thanh tư bản vô cùng hùng hậu. Sa hoàn toàn không phải Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh có thể so sánh. Xem ra trước vẫn là tiểu, nhìn nha đầu này. Diệp Hải hai tay về phía sau nắm ở Chu Trúc Thanh chân cong. Hai chân đạp đất, một hồi vọt ra ngoài. Chu Trúc Thanh vốn là nằm nhoài Diệp Hải trên lưng, còn tận lực chưa hề hoàn toàn nằm sấp đi tới. Cùng nam tử như vậy thân mật tiếp xúc, nàng vẫn là lần thứ nhất, không khỏi trên mặt nổi lên đỏ ửng. Có điều Diệp Hải một chạy đi, căn bản không có cho Chu Trúc Thanh cái gì thời gian phản ứng. Mãnh liệt ngửa về đằng sau cảm giác kéo tới. Nàng theo bản năng ôm Diệp Hải cái cổ, áp sát vào Diệp Hải trên lưng. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy Diệp Hải lại như một thất thoát cương ngựa hoang như thế. Cuồng mãnh chạy, Lạc Nhật Sâm Lâm cái kia cao to cây cối. Một lát sau liền không nhìn thấy bóng dáng. Tuy rằng Diệp Hải tốc độ cực nhanh, đạp đất mang đến chấn động vô cùng rõ ràng. Có điều Diệp Hải chạy bộ tiết tấu thập phần có nhịp điệu. Tuy rằng cho Chu Trúc Thanh mang đến chấn động không nhỏ, có điều nằm trong giới hạn chịu đựng. So với cưỡi ngựa chấn động tiểu nhiều. Chỉ là ngực rung động nhường Chu Trúc Thanh thập phần thật không tiện. Hơn nữa nghe Diệp Hải trên người tản mát ra mùi vị, làm cho nàng hai chân như nhũn ra. Cả người đều nằm nhoài Diệp Hải trên người. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trúc Thanh cảm giác được dưới thân rung động ngừng lại. Mở lim dim hai mắt, khi nàng nhìn thấy trước mặt cảnh tượng thời điểm, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhìn thấy hai năm trước, Triệu Vô Cực mang đội cho áo tư tạp săn bắt hồn hoàn thời điểm, đi ngang qua tòa kia tiếp tế trấn nhỏ. Một ngày một đêm, ngang qua mấy ngàn dặm, từ Lạc Nhật Sâm Lâm, trực tiếp chạy đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sau một hồi lâu, Chu Trúc Thanh mới nói, Diệp Hải, ngươi quả thực chính là đầu gia súc, chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liên tục chạy một ngày một đêm, ta dễ dàng sao ta, kết quả ngươi một tỉnh lại, liền cho ta câu này. Diệp Hải buông hai tay ra, trực tiếp đem Chu Trúc Thanh cho buông ra. Chu Trúc Thanh hai chân như nhũn ra, không đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Chu Trúc Thanh ủy khuất nói, ngươi đừng nóng giận, ta là ở khen ngươi, không có ý tứ gì khác. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhìn Chu Trúc Thanh, nói, Trúc Thanh, ngươi quả thực chính là đầu gia súc. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, nghe tới, tựa hồ thật giống đại khái khả năng vẫn đúng là không giống cái gì lời hay. Chu Trúc Thanh phủi mông một cái đứng lên, kéo Diệp Hải tay, nói, ta mời ngươi ăn điểm tâm có được hay không? Muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Diệp Hải gật đầu, theo Chu Trúc Thanh đi vào trấn nhỏ, ăn xong điểm tâm, hai người bắt đầu đi tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ngươi chạy một ngày, có muốn hay không nghỉ ngơi một lúc? Chu Trúc Thanh hỏi, Diệp Hải lắc đầu nói, không có chuyện gì, chúng ta nhanh lên một chút săn bắt hồn hoàn tận mau trở về liền tốt. Trên đường khổ cực điểm không quan hệ, hai người tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Diệp Hải mang theo Chu Trúc Thanh một đường thâm nhập, qua trăm năm hồn thú phạm vi hoạt động, lại qua ngàn năm hồn thú phạm vi hoạt động, tiến vào vạn năm hồn thú phạm vi hoạt động sau khi... Chu Trúc Thanh rốt cục không nhịn được nói, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tại sao ta cảm giác càng ngày càng sợ sệt? Diệp Hải cười, nói, thấy hai cái bằng hữu xuyên qua vạn năm hồn thú phạm vi hoạt động, Chu Trúc Thanh cảm giác linh giác của chính mình đều sắp muốn nổ tung. Linh giác của nàng giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở nàng, nơi này cực kỳ nguy hiểm, mau chóng rời đi, mau chóng rời đi. Nhưng Diệp Hải bước chân không ngừng lại, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Chu Trúc Thanh kéo Diệp Hải, nói, chúng ta có thể hay không quá thâm nhập, nơi này thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ngẩng đầu nhìn trước mắt diện, nói, lập tức liền muốn đến, lại kiên trì một lúc, muốn hỏi ai đối với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hiểu rõ nhất. Vậy khẳng định là những này sống mấy vạn năm các hồn thú. Mà Đại Minh cùng Nhị Minh hai cái hồn thú ở đây sinh hoạt hơn 4 vạn năm, càng là cực kỳ hiểu rõ, nơi nào có u ảnh Hayate Sasori tồn tại, chúng nó khẳng định rõ ràng, thậm chí Diệp Hải cần hồn thú, chúng nó cũng có thể chỉ đạo một, hai. Chu Trúc Thanh nhắm mắt lại đi một trận, giữa lúc nàng muốn mở miệng lần nữa thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một mảnh hồ nhỏ. Cảnh vật chung quanh thập phần yên tĩnh. Này duy đẹp một màn không chỉ không nhường Chu Trúc Thanh cảm giác tâm thần thoải mái, trái lại có một loại da đầu sắp nổ tung cảm giác. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái hình thể lớn vô cùng hồn thú chính đang trong hồ nhỏ tắm rửa. Cái này hình thể lớn vô cùng hồn thú nhường Chu Trúc Thanh hồi tưởng lại lâu dài một màn. Đêm ấy, cái kia ánh mắt lạnh như băng, cái kia nhằng nhịt khắp nơi khe. Thái thản cự viên, Chu Trúc Thanh âm thanh đều vặn vẹo, nàng hét lên một tiếng, kéo Diệp Hải liền muốn chạy, mau mau chạy, mau mau chạy, đây là thái thản cự viên. Diệp Hải bước chân không nhúc nhích, đem Chu Trúc Thanh lại cho kéo trở lại. Diệp Hải cười đi về phía trước hai bước, cười nói, này, Nhị Minh, ta lại đến xem ngươi, nhân loại, ngươi còn dám tới. Thái thản cự viên vừa thấy được Diệp Hải, trực tiếp đánh tới, cự trưởng đập trên mặt đất phát sinh ầm ầm âm thanh. Chu Trúc Thanh sợ đến cả người đều đang phát run, nếu như không phải Diệp Hải kéo nàng, phòng trừng nàng liền muốn trực tiếp đào tẩu. Nhị Minh, dừng tay, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Thái thản cự viên ở khoảng cách Diệp Hải 1 mét địa phương đột nhiên sát ở thân thể. Nó lớn tiếng nói, lão đại. Ngươi tại sao không nhường ta đánh hắn một trận? Chu Trúc Thanh sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn thấy thái thản cự viên càng ngày càng gần, Nàng đem con mắt đều nhắm lại. Ai, chết thì chết đi. Chỉ là tiện nghi Chu Trúc Vân con tiện nhân kia. Có điều, có thể cùng cái tên này chết cùng một chỗ. Cũng đáng. Chu Trúc Thanh chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó, nàng liền nghe thấy đạo kia thanh âm hùng hồn. Cùng với một mét ở ngoài. Thái Thản Cự Viên cái kia sấm rền như thế âm thanh. Hà, tình huống thế nào? Có cao nhân ở phụ cận. Chu Trúc Thanh theo bản năng mở mắt ra. Sau đó, nàng liền nhìn thấy trong hồ nhỏ chui ra đến cái kia to lớn đầu. Cùng với to lớn đầu mặt sau cái kia dài đến 100 mét thân thể. Đó là cái gì? Cũng là hồn thú sao? Thân thể dài đến 100 mét. Tu Vi sợ không phải có 10 vạn năm đi. 10 vạn năm hồn thú. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Thị giác chịu đến rất lớn xung kích. Diệp Hải, ngươi lại tới làm cái gì? Hà, Tiểu Vũ không cùng ngươi đồng thời đến. Thiên Thanh Ngưu Mãng bơi tới bên bờ. Con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hải nói. Diệp Hải cười nói. Đại Minh, ta đến chỉ là nói cho các ngươi một hồi Tiểu Vũ gần nhất tình huống. Cùng với hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Ngươi nói. Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn Diệp Hải. Thái Thản Cự Viên cũng nhìn chằm chằm Diệp Hải. Bị hai đại 10 vạn năm hồn thú nhìn chằm chằm. Diệp Hải không có một chút nào căng thẳng. Hắn nói, Tiểu Vũ gần nhất được một cây tiên phẩm chí bảo dược thảo. Tên là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Có thể che lấp khí tức trên người nàng. Hiện tại dù cho là phong hào đấu la đến, cũng không nhìn thấu nàng bản thể. Vì lẽ đó các ngươi không cần lại lo lắng nàng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Diệp Hải tiếp tục nói. Tiểu Vũ hồn lực đã đạt đến 37 cấp. Theo lão sư bọn họ đi lạc nhật xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Ta thứ tư hồn hoàn cần 7 vạn năm tả hữu hồn hoàn. Lạc nhật xâm lâm khó tìm. Vì lẽ đó qua tới tìm các ngươi hỏi một chút. Tình đấu đại xâm lâm có hay không? Chấm ngoặc kép. Thiên Thanh Ngưu Mãng toát ra suy tư ánh mắt. Nó nói. Ngươi muốn cái gì loại hình hồn thú? Hồn thú cùng hồn thú trong lúc đó không hề hữu hảo. Nhưng nếu như là đối mặt với nhân loại, như vậy hồn thú trong lúc đó tuyệt đối sẽ liên hợp lại. Nhưng có chút hồn thú ngoại lệ, vậy thì là không phân tốt xấu. Thích giết chóc thành tính hồn thú. Cái khác hết thảy hồn thú đều đối với loại này hồn thú thập phần chống lại. Nếu như nhân loại săn giết là loại này hồn thú, như vậy cái khác hồn thú tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Lần trước Diệp Hải hấp thu cửu thải ảm kim tam. Chính là như vậy hồn thú. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Nói, tốt nhất là có thuấn di năng lực hoặc là cấp tốc ngang qua loại hình kỹ năng. Mặt khác, còn muốn có cái khác thuộc tính. Tốt nhất là tinh thần loại thuộc tính. Chấm ngoặc kép, thuấn di năng lực hoặc là cấp tốc ngang qua loại kỹ năng. Xuất hiện ở Diệp Hải cái thứ nhất võ hồn lên. Rất có thể sẽ tạo ra được một cái vô cùng mạnh mẽ kỹ năng. Xuyên qua thời không, cũng chính là thuấn di cao cấp biểu hiện. Có điều, xuyên qua thời không, sẽ không bị cái khác kỹ năng đánh gãy. Đương nhiên, khoảng cách sẽ không quá xa. Có điều cũng đủ, chỉ ít có thể bảo đảm tính cơ động. Cho tới yêu cầu thứ hai, nhưng là Diệp Hải đối với ngoại phụ hồn cốt yêu cầu. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần tuy rằng đã rất mạnh, nhưng không có tinh thần loại thủ đoạn công kích. Đây là một cái sở đoàn. Vừa vặn có thể mượn ngoại phụ hồn cốt để đền bù. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.